3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 726, phòng tuyến tan vỡ. Người xâm lăng liền thuyền hạm hủy diệt chi quang cũng không có đụng tới. Liền tan giả triệu tu sĩ đại quân thứ hai phòng tuyến. Những thứ này tu sĩ ở trong hư không không đáng kể. Tất cả đều rút về phía sau đại thiên thế giới, sau đó do dược tu toàn diện tiếp quản, nhưng là tuyết thượng gia xương là không gần dược tu không có chữa khỏi những thứ này tu sĩ. Ngược lại thì những thứ này dược tu cũng giống vậy mắc bệnh. Thứ bệnh lạ này lại lấy tốc độ cực kỳ nhanh lan tràn toàn bộ đại thiên thế giới. Toàn bộ tu sĩ đều là bệnh ương ương trạng thái. Trọng sinh cảnh cùng linh vực cảnh cô thả cũng còn khá một ít. Những hóa tinh cảnh đó cơ hồ ai không tới thời gian một tháng sẽ gặp chết đi. Người bình thường thì càng không cần nói nhiều. Cơ hồ trong một đêm đầu tóc bạc trắng, già nua suy kiệt mà chết. Này mẹ hắn rốt cuộc là cái gì? Kỳ cư sĩ ở dược cảnh bên trong đại phát lôi đình. Đông đảo cường giả chưa từng thấy qua kỳ cư sĩ thất thố như vậy. Phẫn nộ giống như một cái nổi điên hung thú. Kỳ cư sĩ không có châm đối với bất kỳ người nào. Là hắn đó đang hướng đến chính mình nổi giận. Hắn thân là dược tu thần minh người. Lại đối này nano cơ giới virus bó tay toàn tập. Mà mỗi ngày vì thế chết đi nhân tộc đếm không hết. Hắn đem những trách nhiệm này cũng kháng trụ trên người mình. Cố chấp cho là đều là mình vô năng hại chết bọn họ. Vô luận người khác khuyên như thế nào, kỳ cư sĩ đều khó quên được. Hắn chỉ cảm giác mình không có mặt mũi xưng là thần minh người. Thẹn với vân vân chúng sinh. Bất quá hắn vẫn nghĩ hết biện pháp muốn giải quyết virus. Nhưng là hắn dùng hết đủ loại biện pháp. Đúng là vẫn còn không thấy được một tia hy vọng. Cho tới bây giờ cũng không biết này nano cơ giới virus là hình dáng gì. Là thế nào để cho tu sĩ ở vô hình giữa mắc bệnh là. Nhưng cũng không phải là một chút hiệu quả cũng không có. Kỳ cư sĩ phát hiện vô cực cảnh cùng thần minh người cũng sẽ không dính vào loại này virus. Hắn suy đoán đây là bởi vì thuần độ quan hệ. Vô luận virus là cái gì? Nó nhất định là tồn tại ở tu sĩ trong cơ thể. Có lẽ vô cực cảnh cùng thần minh người trong cơ thể cũng có những thứ này virus. Nhưng là bọn họ nhưng không cách nào sống sót. Bởi vì những thứ này tu sĩ đã sinh ra chất biến. Bọn họ thân thể bị linh uy gột rửa cường hóa. Đã đạt đến không cách nào tiến hơn một bước thuần độ. Trừ phi giống như bất động minh vương đem thân thể rèn luyện vượt qua giới hạn. Hoặc là có thể đem ý thức dung nhập vào vũ trụ hư vô phiêu miểu. Đã như vậy, đã nói lên thuần độ càng cao, đối virus sức đề kháng lại càng mạnh, mà thể tu cùng thiện tu bệnh trạng rõ ràng tốt hơn với cùng cảnh giới còn lại tu sĩ. Cho nên càng chứng thực kỳ cư sĩ suy đoán, nhưng là này giải quyết như thế nào? Trong thời gian ngắn cũng không khả năng để cho những thứ này tu sĩ tăng lên điên cuồng cảnh giới. Cũng không thể đem này triệu tu sĩ cũng ném vào tắm thuốc bên trong. Mỗi ngày mỗi đêm tư dưỡng. Này quá không thực tế rồi. Coi như là dược cảnh lại mở rộng gấp trăm lần nghìn lần cũng không làm được. Lúc này một vị vô cực cảnh cường giả mặt đầy vẻ lo lắng đề nghị. Có muốn hay không mời khởi tử hồi sinh? Giờ phút này dược cảnh thần minh người nghe được, cái tên này tất cả đều nín thở đứng lên, mặc dù khởi tử hồi sinh là chỉ có hai vị dược tu thần minh người một trong, nhưng là tính tình lại cùng kỳ cư sĩ là hai thái cực. Mộc Băng Tâm cũng là số rất ít nữ thần minh người một trong, nàng y thuật dơ thế vô song, ngay cả kỳ cư sĩ cũng mặc cảm, nhưng là Mộc Băng Tâm chi thù tất giác. Phàm là muốn cầu cạnh nàng tu sĩ, không nể tình chỉ nói thù lao, hơn nữa nói giá không hạn độ không cho phép cãi lại. Đã từng có một vị thần minh người bởi vì Mộc Băng Tâm quá mức keo kiệt vô tình. Ngay mặt diễu cợt chửi rùa, Sau đó Mộc Băng Tâm lúc này liền cùng với Tử Chiến tự tay giết vị này thần minh người. Sau đó Mộc Băng Tâm cũng đã biến mất một đoạn thời gian thật lâu. Chờ đến 100 năm sau, Mộc Băng Tâm lúc xuất hiện lần nữa, sau khi lại có một vị tân tấn thần minh người bởi vì giống vậy sự tình chọc giận Mộc Băng Tâm, vì vậy nàng xuất thủ lần nữa không chết không thôi chiến đấu. Sau đó lại một vị thần minh người bỏ mạng ở trong tay nàng. 100 năm bên trong, hai vị thần minh người trước sau chết ở Mộc Băng Tâm trong tay. Cho đông đảo thần minh người gõ chuông báo động, người nữ nhân điên này tâm tư khó khăn đoán lại quá mức ác độc. Không phải vạn bất đắc dĩ, không người nguyện ý cùng nàng tiếp xúc. Bất quá đông đảo thần minh người cũng hơi hiểu Mộc Băng Tâm sự tích. Bởi vì nàng sư phụ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh phổ độ chúng sinh. Tin đồn áo vải ở Lục Ông Bá bí cảnh bị thương nặng, sau đó liền ẩn nặc. Tuy nói tránh khỏi khoáng thế quyết chiến, nhưng là hắn đã sống đủ lâu. Hơn nữa bởi vì hắn thương thế thập phần quỷ dị, căn bản là không có cách hoàn toàn chữa. Khoáng thế quyết chiến 100 năm sau, áo vải thấy mình khôi phục vô vọng. Ở Lâm Trung đang lúc thu một cái đồ đệ, hay lại là một cái nữ đồ đệ. Cũng ngay tại lúc này Mộc Băng Tâm, áo vải hết lòng dạy dỗ nàng, đem mình cả đời sở học tất cả đều truyền thụ cho Mộc Băng Tâm. Hơn nữa ngay cả mình truyền thừa nhất cũng giao cho nàng. Chỉ bất quá hắn còn mạnh hơn đi, đem mình oán niệm cũng quán thâu cho Mộc Băng Tâm. Áo vải lựa chọn Mộc Băng Tâm cũng không phải là tự sa ngã. Mộc Băng Tâm thiên phú là hắn bình sinh mới thấy. Hắn cảm tạ ông trời để cho hắn ở sinh mệnh đường cùng gặp Mộc Băng Tâm. Mộc Băng Tâm chuyên chú cùng khắc khổ, để cho áo vải không nhịn được nghĩ lên đã từng chính mình. Nhưng là hắn nhất định không cách nào thấy Mộc Băng Tâm thật tốt tương lai. Áo vải lại kéo dài hơi tàn hơn 100 năm, sau đó khép lại cặp mắt một khắc kia. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, hắn không nên đem mình oán niệm áp đặt cho Mộc Băng Tâm. Mộc Băng Tâm cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể cứu chữa chính mình sư phụ. Chỉ tiếc khi nàng thành tựu khởi tử hồi sinh, thần minh, áo vải đã sớm hóa thành bụi đất. Thần minh người vốn có thể sau khi chết bất hủ, đáng tiếc là áo vải lựa chọn theo gió đi. Có lẽ cho đến sinh mệnh cuối cùng, hắn rốt cuộc ngộ hiểu, thành tựu thần minh sau đó, Mộc Băng Tâm một mực sẽ tìm Lục Ông Bá hậu nhân. Nhưng là khoáng thế cuộc chiến quá mức thảm thiết, thần sơn đỉnh cơ hồ tiêu diệt, Lục Ông Bá cũng vẫn lạc trong đó. Không chỗ phát tiết cừu hận, Mộc Băng Tâm dần dần tâm lý vặn vẹo. Nàng nhận thức vi sư phụ dưỡng dục nàng, mà nàng lại phụ lòng sư phụ, không thể cứu sư phụ mệnh, cũng không cách nào báo thù cho sư phụ. Đây là không trung bất hiếu bất kính. Áo vải là nàng sùng bái nhất nhân, mà nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói cho áo vải. Hắn là như vậy nàng ái mộ nhất nhân. Cõi đời này chỉ cần có hắn ở, nàng cái gì cũng không xa cầu, mà bây giờ trên đời đã không có áo vải, cho nên Mộc Băng Tâm cũng liền cái gì cũng không quan tâm. Về phần tận thế hạo kiếp, Mộc Băng Tâm cho tới bây giờ không để ở trong lòng. Coi như là cả ngày lẫn đêm chịu đựng vũ trụ ý thức hành hạ, nàng cũng kháng cự không theo, bây giờ nàng chỉ còn lại một cái chấp niệm. Chính là hy vọng có thể ở cuộc đời còn lại gặp Lục Ông Bá hậu nhân. Dù là chỉ là một cái huyết mạch mỏng manh người bình thường, nàng cũng coi là có mặt đi dưới cửu tuyền đối mặt áo vải rồi. Đã có rất nhiều thần minh người tới tìm nàng, xin nàng đảm nhiệm thân là thần minh người trách nhiệm. Mộc Băng Tâm đem những này nhân tất cả đều đuổi đi. Áo vải đã không có ở đây. Cho dù là tam thiên thế giới nhân đều chết sạch, thân là một cái dược tu thần minh người nàng cũng sẽ không có cái gì cảm giác có tội. Hôm nay lại tới một vị thần minh người, so sánh với những người khác, Mộc Băng Tâm coi như là tượng trưng khách khí một chút. Bởi vì người tới là kỳ cư sĩ, vô luận là bối phận hay lại là đức hạnh, Mộc Băng Tâm vẫn là rất bội phục. Mộc Băng Tâm, chúng ta yêu cầu y thuật của ngươi. Kỳ cư sĩ nói thẳng vào vấn đề đạo. Kỳ sư nếu như là tới làm thuyết khách thì miễn đi. Kỳ cư sĩ nếu đã tới, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha. Hắn trực tiếp hỏi, rốt cuộc như thế nào thù lao mới có thể làm cho ngươi trợ giúp tam thiên thế giới? Mộc Băng Tâm rất không thích bị người cầm đại nghĩa đè nàng. Bất quá nàng vừa định lần nữa từ chối, lại trời xui đất khiến nói một câu, trừ phi các ngươi có thể giúp ta tìm tới Lục Ông Bá hậu nhân. Nghe được câu này, kỳ cư sĩ cả kinh. Ban đầu Tô Giả cùng hắn thản trần đối đãi thời điểm, đã từng đề cập tới Lục Ông Bá truyền thừa. Lúc ấy kỳ cư sĩ cũng không có để ý, dù sao đó là Tô Giả cơ duyên. Hơn nữa Tô Giả càng cường đại thì càng đối tam thiên thế giới có hữu ích. Mộc Băng Tâm sư phụ là áo vải. Áo vải cùng Lục Ông Bá sự tích hắn chính là vô cùng rõ ràng. Dù sao là hắn đó từ thời đại kia sống lại nhân. Bây giờ Mộc Băng Tâm chấp niệm quá sâu, chủ yếu là để cho nàng biết Tô Dạ lấy được Lục Ông Bá truyền thừa, nhất định sẽ liều lĩnh giết chết Tô Dạ. Kỳ cư sĩ làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Mộc Băng Tâm chú ý tới kỳ cư sĩ vi diệu biểu tình. Người sau cũng không nói gì, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Đây càng thêm đưa tới Mộc Băng Tâm hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói, kỳ sư chớ vội đến đi. Ngươi đã không muốn xuất lực, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục làm khó ngươi. Lúc đó sau khi từ biệt, Mộc Băng Tâm uyển chuyển ngăn lại kỳ cư sĩ, lộ ra một cái nụ cười cứng nhắc. Kỳ sư nhưng là biết đầu mối gì? Cũng bao nhiêu năm qua đi rồi, chưa từng nghe nói qua Lục Ông Bá còn có hậu nhân. Nếu không có hậu nhân, vậy có không có được Lục Ông Bá truyền thừa nhân, giống như sư phụ cho ta như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?